Triệu Hoán Sư Khuynh Thành, Phốc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Quyển 3 chương 1, độc cụ đặc sắc vốt mông ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về quê mới lên, gửi các bạn chương mới kia. Cát Minh Nguyệt cảm thấy trước mắt nhoáng lên một cái, khi lấy lại tinh thần, người đã ở giữa không trung, nhanh chóng rơi xuống tại thời điểm chỉ mảnh treo chuông, Hân Lam đem cánh đồng hóa cấp nàng, ra Cát Minh Nguyệt phe phẩy đôi cánh trong suốt chậm rãi đi xuống, cũng đánh giá cảnh vật phía dưới. Phía dưới là một khu rừng rậm rạp mênh mông vô bờ. Đây là Phong Ngữ Đại Lục, ra Cát Minh Nguyệt rơi xuống, lại phát hiện phía dưới tựa hồ có người. Mà dưới chân nàng là một chiếc xe ngựa đơn sơ, bên tai truyền đến tiếng mắng cùng tiếng cười dâm đãng, tiếng sợ hãi của nữ nhân, tiếng kêu thảm thiết của nam nhân, còn có tiếng cười dâm đãng của nam nhân. Chỉ là, Gia Cát Minh Nguyệt nghe không hiểu họ nói. Tìm theo thanh âm thấy được một màn làm cho người ta nổi giận. Phía trước xe ngựa có hai nam tử đang đem một nữ tử mảnh khảnh áp trên mặt đất xé rách quần áo của nàng. Nữ tử liều mạng dãy giụa, nhưng lại không làm nên chuyện gì, khuôn mặt lớn bằng bàn tay, nước mắt cùng cừu hận. Cứ việc nữ tử thoạt nhìn thực chật vật nhưng vẫn như cũ có thể nhận ra dung mạo nàng rất xinh đẹp, ngũ quan mang theo đường cong mỹ cảm, có một chút dã tính. Bên cạnh xe ngựa có mấy nam tử mặc rất đơn giản, có trọng thương không thể nhúc nhích, chỉ có thể hướng hai nam tử kia phẫn nộ mắng, có những người không có động tĩnh, không biết sống chết. Hai nam tử kia đang bận việc nghe thế quay đầu liền thấy Gia Cát Minh Nguyệt đứng ở trên đỉnh xe ngựa. Hai người ánh mắt sáng ngời, trong đó một người bỏ qua nữ tử cười dâm đãng đi đến chỗ Gia Cát Minh Nguyệt, miệng huyên thuyên không biết nói cái gì. Không cần nghĩ cũng biết không lời hay. Nam tử vừa cười dâm đãng, vừa đáng khinh thoát quần áo tiến lên định kéo Gia Cát Minh Nguyệt. Mặt Gia Cát Minh Nguyệt nháy mắt đen như đáy nồi, đã không nhớ rõ bao nhiêu lâu có người dám làm như vậy đối với nàng. Gia Cát Minh Nguyệt luôn luôn cho rằng, phạm tội cưỡng gian nên đánh rớt mặt. Lòng nàng nổi lửa, ngay sau đó ra tay. Phanh, một tiếng, Gia Cát Minh Nguyệt trực tiếp đem nam tử đánh bay, nam tử đột nhiên đánh vào trên cây, tay chân run rẩy, phun máu, vẩy ra ở giữa không trung, sau đó đầu lệch qua một bên, không biết sống chết. Mà nam tử khác kinh tủng đứng dậy, mãn nhãn kinh cụ nhìn Gia Cát Minh Nguyệt bô bô kêu to. Gia Cát Minh Nguyệt tỏ vẻ nghe không hiểu, cũng không gây trở ngại nàng quyết định xử lý, giác. Nàng nhẹ nhàng nhảy xuống xe ngựa thuận tay cầm một cây búa rỉ sét loang lỗ trên đất tay nâng phủ lạc tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh. Nam tử ôm đũng quần đầy máu, kêu thê thảm, không đợi hắn phản ứng, nữ tử lúc trước bị áp trên mặt đất bỗng nhiên bạo khởi cũng từ mặt đất nhặt lên một cây búa thẳng tắp bổ về phía nam tử này. Búa khảm nát xương ngực nam tử, máu tê văng lên mặt nữ tử, nhưng nàng hồn nhiên bất giác rút búa ra lại bổ về phía nam tử. Nam tử hai mắt trừng lớn, ngã xuống. Nữ tử như trước không có bỏ qua kêu thê lương, vung búa lại chém vào thi thể sớm không có hô hấp. Gia Cát Minh Nguyệt lẳng lặng nhìn nàng, cũng không có ngăn cản. Mối hận khắc cốt hận, ở nàng không có tới trước, hai người này hẳn là làm chuyện tình để cho nữ tử này phi thường oán hận. Gia Cát Minh Nguyệt chú ý tới, nữ tử đang thét chói tai phát tiết lửa giận, thì hai lỗ tai tựa hồ biến thành lông xù hình dạng tiêm giác, ngón tay càng thêm thon dài, không căn cứ dài ra một đoạn giống như chảo. Đây là có chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Cát Minh Nguyệt kinh dị nhìn. Thân thể thiếu nữ này làm sao có thể xuất hiện dị trạng? Gia Cát Minh Nguyệt nhìn chung quanh, xe ngựa đơn sơ có một bánh xe là rơi vào một hố đất mà cái hố đất kia tựa hồ là vì sao? Nhìn lại vài người mặc đơn sơ nằm bên cạnh xe ngựa, Gia Cát Minh Nguyệt phát hiện vài người bị thương rất nặng. Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi đi qua, ngồi xổm xuống xem xét thương thế một người trong đó. Tay đặt trên mũi, người này còn có hơi thở, nhưng khi Gia Cát Minh Nguyệt bắt mạch lại phát hiện có chút kỳ quái. Kinh mạch người này khác thường nhân, hoặc là nên, không giống kinh mạch nhân loại, đây là có chuyện gì? Bên kia nữ tử tựa hồ rốt cục tỉnh táo lại, lỗ tai cùng tay đều khôi phục hình dạng lúc trước, nàng ném búa chạy vội tới, vẻ mặt cảm kích nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, nói huyên thuyên, cuối cùng lại chỉ trên người, vẻ mặt khẩn cầu. Nhìn Gia Cát Minh Nguyệt không có phản ứng, nàng nghĩ rằng Gia Cát Minh Nguyệt không để ý liền quỳ xuống. Rơi lệ nói, ta, nghe không hiểu, Gia Cát Minh Nguyệt rốt cục chậm rãi mở miệng. Người muốn ta cứu bọn họ thật không? Cứ việc nghe không hiểu nữ tử nói, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt lại hiểu ý của nàng. Nàng đang cầu Gia Cát Minh Nguyệt cứu mấy người kia, thiếu nữ sửng sốt hiển nhiên Gia Cát Minh Nguyệt nói nàng cũng nghe không hiểu. Gia Cát Minh Nguyệt từ không gian giới chỉ lấy ra mấy bình dược tề trước cho người hôn mê bất tỉnh bên cạnh uống. Thiếu nữ khẩn trương nhìn hết thảy, trong mắt không phải hoài nghi, mà là chờ đợi. Nàng không có chút hoài nghi Gia Cát Minh Nguyệt lấy ra dược tề sẽ gây bất lợi cho đồng bạn. Suy nghĩ duy nhất của nàng chính là kỳ vọng dược tề của Gia Cát Minh Nguyệt có thể cứu đồng bạn. Khi dược tề rót hết, người nọ phát ra tiếng rên rỉ, dần dần tỉnh dậy. Thiếu nữ mừng rỡ như điên, hướng Gia Cát Minh Nguyệt nói. Nhìn Gia Cát Minh Nguyệt biểu tình mờ mịt, thiếu nữ sốt ruột. Chỉ thấy nàng chậm rãi đứng lên, đi tới bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt, nhẹ nhàng mở miệng, tiếng ca dễ nghe từ môi anh đào của nàng phun ra, âm điệu kỳ quái truyền vào tai Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt cảm giác theo tiếng ca có một cỗ tinh thần dao động kỳ dị quay chung quanh thân thể nàng. Tuy rằng cảm giác kỳ dị, nhưng không có ác ý, tương phản là cảm giác thoải mái, ấm áp. Cho nên Gia Cát Minh Nguyệt không có ngăn cản. Một khúc xong, nữ tử mở miệng, cảm ơn ngài đã cứu ta cùng tộc nhân của ta. Ân nhân, hiện tại ngài có thể nghe hiểu ta nói. Có thể nghe hiểu, Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Ân nhân, van cầu ngài cứu tộc nhân của ta. Nhân loại thi bỉ, vô sỉ đánh lén chúng ta. Cầu ân nhân cứu mạng. Thiếu nữ lại xuống, Gia Cát Minh Nguyệt đều vì đầu gối của nàng cảm thấy đau. Nhưng, Gia Cát Minh Nguyệt bắt giữ chữ mấu chốt. Nhân loại thi bỉ, vô sỉ. Lời này có ý tứ là nàng không phải nhân loại. Vậy là cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng khiếp sợ, nhớ tới vừa rồi thiếu nữ biến hóa cùng mạch đập quả thật không giống nhân loại. Vậy bọn họ là ân nhân? Thiếu nữ nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt đang sững sờ trong lòng sốt ruột, nghĩ đến Gia Cát Minh Nguyệt không muốn ra tay cứu giúp, cư nhiên đụng đầu vài cái, thề nói. Ân nhân, thỉnh ra tay cứu tộc nhân của ta, Lenny, ta thề cả đời này đều kính dâng cho ngài. Gia Cát Minh Nguyệt không nói, mà là đưa dược tề cho thiếu nữ tên Lenny. Trước cho bọn họ uống, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Cảm ơn ân nhân. Lenny mừng rỡ như điên tiếp nhận dược tề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thỉnh ân nhân chờ, ân nhân muốn hỏi cái gì ta sau đó đều không hề giữ lại nói cho ngài. Lenny nói xong, vội vàng lấy dược tề cho tộc nhân của nàng uống. May là tộc nhân của Lenny đại đa số bị thương rất nặng nhưng đều còn có hơi thở, hiện tại uống vào dược tề Gia Cát Minh Nguyệt cấp nên không cần lo tánh mạng. Lenny nhìn tộc nhân sắc mặt trở nên tốt, trong lòng kích động cùng cảm tạ đã không thể dùng ngôn từ hình dung. Ân nhân, cảm ơn ngài. Xin thứ cho Lenny mắt vụng về, Lenny không có nhìn ra chủng tộc của ân nhân. Lenny thật cẩn thận nhìn phía sau Gia Cát Minh Nguyệt có cánh trong suốt, có chút không yên nói. Ngươi, là chủng tộc gì, nơi này, làm sao? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi. Lúc này nàng đã hiểu thiếu nữ này tuyệt không phải là nhân loại, mà đối với nhân loại có ác cảm thật lớn. Ta cùng tộc nhân của ta, là miêu tộc. Lenny sắc mặt từ trịnh trọng đến ảm đạm. Chúng ta vốn là muốn đi tham gia khảo hạch tế ti của bộ tộc chiến thần OK, kỳ vọng lần này có thể phân được một khối đất phong tốt cải thiện tộc nhân sinh hoạt, lại không nghĩ rằng ở nơi này bị hai nhân loại ti bỉ, vô sỉ đánh lén. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng rung động, nhìn không được mở miệng hỏi nói. Bộ tộc chiến thần OK, nhìn ánh mắt Lenny khó hiểu, Gia Cát Minh Nguyệt mất tự nhiên giải thích. Ta vẫn sinh hoạt tại nơi rất xa xôi, lần đầu tiên xuất môn, đối với thế giới này hoàn toàn không biết, ngươi có thể nói cho ta nghe sao? Lenny không có hoài nghi Gia Cát Minh Nguyệt nói, mà là lộ ra biểu tình giật mình. Sau khi ngồi thẳng liền chậm rãi nói, Gia Cát Minh Nguyệt thế mới biết, sinh hoạt tại phong ngữ đại lục có bốn chủng tộc lớn: nhân loại, thú nhân, tinh linh và người lùn. Thú nhân tộc cũng chính là bộ tộc chiến thần OK, thú nhân là chủng tộc khác xưng hô bọn họ, thú nhân tự hào xưng bộ tộc chiến thần OK. Tại đây, nhân loại chiếm cứ tuyệt đại bộ phận thổ địa, phì nhiêu thú nhân sinh hoạt tại phía tây nơi tương đối cằn cỗi. Tinh linh sinh hoạt tại rừng rậm đông phương, người lùn đại đa số sinh hoạt tại phía nam Khâu Lăng cao địa, nhưng cũng có không ít sinh hoạt tại quốc gia nhân loại và thú nhân, dựa vào tài rèn xuất sắc sinh tồn. Mà Lenny là thuộc loại miêu tộc trong thú nhân tộc chức nghiệp có chiến sĩ cùng hiến tế. Lenny chính là một gã hiến tế, bất quá thực lực thấp kém nhất Mộc Nguyệt Tế Ti, lúc trước ngâm sướng ca khúc chính là làm cho Gia Cát Minh Nguyệt nghe hiểu bọn họ nói. Trên Mộc Nguyệt Tế Ti là Tinh Hồn Tế Ti, Bạo Phong Tế Ti, Huy Hoàng Tế Ti, Thần Hữu Tế Ti. Ân nhân, Lenny lại mở miệng, ta gọi là Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt bị kêu không được tự nhiên, mở miệng đánh gãy Lenny nói, báo ra tên mình. Gia Cát Minh Nguyệt, Lenny có chút khó đọc ra tên này, nàng cảm thấy có chút quái dị, nhưng không có nghĩ nhiều. Nàng vẫn nghĩ Gia Cát Minh Nguyệt là thuộc về tộc chiến thần OK mà nàng không biết. Ngươi cùng với tộc nhân của ngươi đi tham gia khảo hạch tế ti. Chấm, Gia Cát Minh Nguyệt nhớ tới lúc trước Lenny nói. Phải, Lenny nhắc tới đây, ánh mắt ảm đạm, tay nắm thành quyền, trên mặt đều là phẫn hận cùng không cam lòng, còn có tuyệt vọng. Nhưng, hiện tại, chỉ sợ không thể đi tham gia, cũng không còn kịp rồi, xa ba mã đều chạy. Đều là ta, nếu ta cường đại, bộ tộc chúng ta sẽ không. Trong mắt Lenny thống khổ, chiếc xe ngựa đơn sơ đã bị hủy, quả thật không thể dùng. Gia Cát Minh Nguyệt đoán Sa Ba Mã là một loại rác mã. Khi nàng hạ xuống xác thực chỉ nhìn thấy xe ngựa mà không có nhìn thấy mã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lenny tiểu thư, không phải lỗi của ngài. Khụ khụ, bên cạnh một nam tử miêu tộc đã tỉnh lại, hắn vừa vặn nghe được Lenny nói, vội vàng khuyên giải. Ngươi tỉnh, đừng động, nằm nghỉ. Lenny nhìn thuộc hạ tỉnh yên lòng, sắc mặt cũng dịu đi. Có thể nói tại sao lại thế này? Gia Cát Minh Nguyệt lên tiếng. Phòng ngữ đại lục tựa hồ so với chính mình tưởng tượng còn lớn hơn, còn phức tạp. Lúc trước ở Hoàng Kim La Bàn nhìn thấy cảnh sắc rốt cuộc là ở nơi nào? Cảnh vật sau lưng quân khuynh diệu là sao? Gia Cát Minh Nguyệt hiện tại hoàn toàn không có rõ ràng. Miêu tộc chúng ta, sinh hoạt càng ngày càng gian khổ. Lenny cắn môi, đem môi cắn trắng bệch thế mới ổn định cảm xúc, bắt đầu chậm rãi giảng chuyện tình của miêu tộc. Nguyên lai miêu tộc từng dựa vào cường đại báo tộc sinh tồn, hơn nữa miêu tộc cũng từng xuất hiện tế ti rất lợi hại, chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Sau lại bởi vì nguyên nhân nào đó, báo tộc không hề phù hộ miêu tộc bị xa lánh, hiện tại nghèo túng đến sinh hoạt bên cạnh đầm lầy đầy chướng khí. Sinh tồn càng khó khăn, trong đầm lầy có một loại dược liệu nhưng thu thập thập phần nguy hiểm. Miêu tộc phải dựa vào thu thập dược liệu này cùng chủng tộc chung quanh trao đổi thức ăn, chỉ là chủng tộc chung quanh đối với bọn họ không có đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, đều là bỏ đá xuống giếng. Bọn họ phải dùng số lượng dược liệu lớn mới có thể đổi lấy thức ăn rất ít, hơn nữa thức ăn rất nhiều thời điểm đều có mùi mốc meo. Năm nay tộc chiến thần OK khảo hạch tế ti chính là một cơ hội thay đổi hoàn cảnh sinh hoạt của bọn họ. Gia Cát Minh Nguyệt không hoài nghi. Bởi vì nàng xem đám người Lenny mặc đơn giản, chính là Lenny đang ở tuổi thanh xuân, trên người không có một vật phẩm trang sức. Tóc dài dùng một dây từng màu xám tùy ý buộc lên. Mà bọn họ sử dụng vũ khí là búa rỉ sét loang lổ. Xe ngựa đã sớm lệch qua một bên, khi bọn họ muốn đỡ thì xe ngựa lại rầm một tiếng, trực tiếp tan rã. Trong xe ngựa liền bộ quần áo, cùng có chút lương khô biến vị. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn, rút chiều khóe miệng. Miêu tộc A, một chữ nghèo. Hai chữ rất nghèo, ba chữ phi thường nghèo. Miêu tộc vốn định cho người xuất sắc nhất là Lenny đi tham gia khảo hạch tế ti lần này, đoạt được thứ tự, đạt được đất phong cải thiện sinh hoạt, chỉ là không nghĩ tới ở trên đường xuất hiện ngoài ý muốn. Ta thẹn với tộc nhân của ta. Lenny thay một bộ quần áo, ngồi dưới đất, đôi mắt hồng hồng, trong mắt lộ vẻ không cam lòng cùng ảo não. Tuy rằng nàng biết lần này đi tham gia khảo hạch tế ti đạt được thứ tự cơ hội không lớn, nhưng đều không có đi thử liền chấm dứt, có thể nào cam tâm. Gia Cát Minh Nguyệt trầm mặc không nói gì, nàng đang suy tư về vấn đề khác. Thế giới này rộng lớn, phức tạp, phải làm thế nào tìm được quân khuynh diệu cùng Nam Cung Cần? Bọn họ ở nơi nào? Sẽ ở xã hội nhân loại? Vẫn là thú nhân, tinh linh, người lùn? Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng có chút phiền chán. Một hồi lâu, Gia Cát Minh Nguyệt mới mở miệng. Lenny, ngươi có từng nghe qua thời không xoay lên chưa? Lenny nhíu mày, còn thật sự suy nghĩ, lắc đầu. Ta cũng không có nghe qua. Đối với ngài rất trọng yếu sao? Đúng vậy, phi thường trọng yếu. Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu. Ta không biết, bất quá tiên tri đại nhân của bộ tộc chiến thần OK chúng ta khẳng định biết. Tiên tri đại nhân không gì không biết, không chỗ nào không hiểu. Lenny nói xong, trong mắt hiện lên sùng bái cuồng nhiệt cùng tôn kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên tri đại nhân, Gia Cát Minh Nguyệt thì thào lặp lại. Không sai, tiên tri đại nhân của bộ tộc chiến thần OK chúng ta, lãnh đạo bộ tộc chiến thần OK chúng ta đi tới, chống lại nhân loại thi bỉ, che chở chúng ta. Lenny nắm chặt quyền, ánh mắt sáng quắc. Gia Cát Minh Nguyệt trực tiếp hỏi. Tiên tri đại nhân che chở các ngươi. Vậy sao bộ tộc các ngươi sinh hoạt gian khổ? Không, ân nhân, này không thể nói nhập làm một. Lenny sắc mặt nghiêm túc lắc đầu. Tộc chiến thần OK đều là dựa vào chính mình sinh tồn. Mỗi lần khảo hạch tế ti đều là cơ hội thay đổi hoàn cảnh sinh tồn. Chúng ta đều cần dựa vào thực lực đến tranh thủ. Nếu có một ngày bộ tộc chúng ta diệt vong, chúng ta cũng sẽ không có oán hận. Lenny chảm đinh tiệt thiết nói. Vật cảnh thiên trạch sao? Gia Cát Minh Nguyệt có chút hiểu được. Đã biết như vậy ngươi có gặp qua một cái như vậy hay không? Nhân loại, là dị đồng, một con ngươi là màu lục, một con là màu vàng. Gia Cát Minh Nguyệt hỏi. Ân nhân, ngài hỏi thăm nhân loại ti bỉ, vô sỉ làm gì? Chẳng lẽ nhân loại này đối với ngài làm chuyện quá đáng? Lenny biến sắc mở miệng đoán, đáy mắt cũng mạnh xuất hiện căm hận. Quả nhiên, nhân loại xấu xa, vô sỉ nhất. Ân nhân, ngài muốn tìm nhân loại này báo thù sao? Nếu có dùng được chúng ta, không phải ta không phải tìm hắn báo thù, là có việc. Gia Cát Minh Nguyệt đánh gãy lời nói của Lenny, trong lòng có cảm giác quỷ dị. Bị đối phương hiểu lầm thành thú nhân tộc không nói, còn ở trước mặt lên án công khai nhân loại. Nếu thiếu nữ này biết chính mình cũng là nhân loại ti bỉ, vô sỉ thì làm sao? Chuyện khác, ân nhân tìm nhân loại vô sỉ vì cái gì? Lenny kinh ngạc hỏi, tóm lại là có chuyện. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn quanh bốn phía, nói, ngươi cùng tộc nhân của ngươi không có việc gì, ta đi trước. Nàng hiện tại còn rất nhiều chuyện phải làm, muốn tìm thời không xoay lên, muốn tìm Quân Khuynh Diệu cùng Nam Cung Cần. Đã xác thực nhất định phải tìm là ở đại lục này, Gia Cát Minh Nguyệt tâm hơi thả lỏng. Ân nhân, xin đợi chờ. Lenny lại thường trước một bước quỳ gối trước mặt Gia Cát Minh Nguyệt. Còn có việc, Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày hỏi. Ân nhân, Lenny có yêu cầu quá đáng. Thỉnh ân nhân nhất định đáp ứng. Lenny ngẩng đầu, mắt sáng quắc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, trong ánh mắt đều là khẩn cầu, không đợi Gia Cát Minh Nguyệt nói chuyện, liền nói ra. Thỉnh ân nhân thay thế bộ tộc ta tham gia khảo hạch tế ti, bộ tộc chúng ta nguyện ý vĩnh viễn làm tùy tùng của ân nhân, mặc cho ân nhân sai phái. Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày, nao nao, mà liên tiếp vài nam tử miêu tộc tỉnh lại cũng đều ngây ngẩn cả người, nhưng xuất hồ ý liêu, vài nam tử miêu tộc kia cư nhiên không ai mở miệng đưa ra dị nghị. Hiển nhiên bọn họ đối với Lenny tín nhiệm đều là vượt qua thường nhân sở liệu. Lenny chống lại ánh mắt của Gia Cát Minh Nguyệt, không chút nào lùi bước, trong con ngươi xinh đẹp đều là quật cường cùng khẩn cầu. Lenny trong lòng rất rõ, thiếu nữ trước mắt rất mạnh. Phi thường mạnh, mà nàng nhất định có thể dẫn dắt tộc nhân của mình đi ra khốn cảnh, mở ra sinh hoạt mới, nhất định có thể. Lenny nghĩ như vậy, không có lý do đặc thù, dựa vào trực giác. Ân nhân, thỉnh đáp ứng Lenny thỉnh cầu. Bộ tộc chúng ta thề sống chết làm tùy tùng của ân nhân. Kéo thẳng thân mình, nhìn mắt Gia Cát Minh Nguyệt, tiên tri đại nhân nhất định biết ngài muốn tìm đồ vật cùng người. Ân nhân, thỉnh thay thế chúng ta tham gia khảo hạch tế ti, van cầu ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở khảo hạch tế ti có thể nhìn thấy tiên tri đại nhân. Lenny nói, thề sống chết làm tùy tùng của ân nhân, thỉnh ân nhân giúp chúng ta. Lenny sau khi nói xong, phía sau nàng vài nam tử miêu tộc hướng Gia Cát Minh Nguyệt quỳ lại. Gia Cát Minh Nguyệt suy tư liền đáp ứng Lenny thỉnh cầu. Đi trước gặp tiên tri thú nhân tộc, xem tiên tri đại nhân có thật sự không gì không biết không chỗ nào không hiểu hay không. Nếu thật sự như Lenny nói, vậy không thể tốt hơn. Nếu có thể tìm được manh mối về Quân Khuynh Diệu cùng Nam Cung Cẩn liền tốt. Huống hồ thu được bộ tộc của Lenny trợ lực cũng là chuyện tốt, tiện nàng quen thuộc thế giới này. Tóm lại, giao dịch này chỉ kiếm không bồi. Lenny cùng Gia Cát Minh Nguyệt quyết định trước xuất phát, vài nam tử miêu tộc bị thương, Lenny quyết định để bọn họ trước dưỡng thương, sau đó theo sau. Khi Gia Cát Minh Nguyệt hỏi sẽ không sợ bọn họ gặp lại nhân loại đánh lén thì Lenny giải thích nơi này là lãnh địa bộ tộc chiến thần OK, càng đi càng tới gần mấy đại chủ thành của bộ tộc chiến thần OK, nhân loại bình thường không dám tới. Chỉ là hai nhân loại kia là ngoại lệ, Gia Cát Minh Nguyệt thế này mới hiểu rõ. Ân nhân, Lenny cùng Gia Cát Minh Nguyệt đi bộ một khoảng, vừa mở miệng Gia Cát Minh Nguyệt đánh gãy lời của nàng. Gọi ta là Gia Cát hoặc là Minh Nguyệt đi, không cần ân nhân ta nghe không được tự nhiên, còn có đi chủ thành thay thế các ngươi tham gia khảo hạch tế ti, chẳng lẽ ngươi cũng nói ân nhân sao? Gia Cát Minh Nguyệt nói, vâng, Minh Nguyệt. Lenny ngẩn người, chợt hiểu, sau đó sửa miệng gọi Minh Nguyệt. Hy vọng có thể ở phía trước tìm được Sa Ba Mã, bằng không chúng ta như vậy đi cũng không biết khi nào thì có thể tới chủ thành. Lúc trước Sa Ba Mã của chúng ta đều chấn kinh chạy mất. Lenny vẻ mặt đau khổ nói. Rất nhanh, Gia Cát Minh Nguyệt biết Sa Ba Mã có hình dạng gì. Bởi vì phía trước một nam tử gầy cưỡi một con vật lùm mập cầm trên tay đại đao. Con vật lùm mập so với bình thường ngựa thấp không ít nhưng là tráng kiện nhiều. Mồm rộng, lỗ mũi to ôn thuần đứng ở nơi đó. Nam tử gầy ngồi trên Sa Ba lập tức vung đại đao, hướng về phía Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lenny quát. Đem đồ đáng giá trên người lưu lại, sau đó nhanh cút. Đây là cặp cướp, Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc còn có chút buồn cười. Cho tới bây giờ chỉ có nàng cướp người khác, người dám đánh cướp của nàng thôi. Các ngươi đã bị vây quanh, nhanh thúc thủ chịu trói. Bỗng nhiên, phía sau Gia Cát Minh Nguyệt và Lenny truyền đến một thanh âm nam tử tục tằng. Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến phía sau một nam tử cao lớn lại mập mạp cưỡi một con Sa Ba Mã lùm mập. Bởi vì vóc dáng của hắn rất cao cho nên cứ việc cưỡi Sa Ba, hai chân lại vẫn chạm được mặt đất. Mà tay hắn giơ lên hai thanh lùm cây, chống đỡ mặt hắn, tựa hồ cảm thấy như vậy có thể che giấu thân hình của hắn. Bộ dáng kia quá buồn cười, ngu ngốc, là thúc thủ chịu trói. Nam tử gầy che phía trước Gia Cát Minh Nguyệt và Lenny tức giận mắng một tiếng. Nga, nhanh thúc thủ chịu trói, bổn đại gia liền tha các ngươi bất tử. Một hồi chờ tộc đàn chúng ta đến đây, các ngươi chịu được. Phía sau nam tử kêu to, ngu xuẩn, nam tử gầy thở hổn hển mắng. Hắn tại sao có đệ đệ ngu ngốc không đợi đối phương mở miệng, liền chính mình bại lộ. Qua nha nha, mau đưa vật đáng giá giao ra đây. Nam tử cao lớn mập mạp vung đại đao. Không có tiền, Gia Cát Minh Nguyệt thản nhiên nói. Còn có các ngươi xuống dưới cho ta, mã cho chúng ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa vào cái gì, chúng ta cho ngươi xa ba mã, chúng ta làm thế nào trở về? Ta mới không cần đi à, nam tử cao lớn mập mạp lập tức phản đối, ngữ khí còn thật sự khó chịu làm cho Gia Cát Minh Nguyệt vui vẻ. Ngươi này ngu ngốc, câm miệng cho ta, chấm, nam tử gầy gặp Gia Cát Minh Nguyệt cười rộ lên, hổn hển hướng nam tử cao lớn mập mạp giống to. Nha, nam tử cao lớn mập mạp ủy khuất nha thanh cưỡi xa ba mã xử ở một bên không nói. Các ngươi, lập tức đem đồ vật đáng giá giao ra đây. Nếu không chúng ta ăn các ngươi. Nam tử gầy nhe răng, làm ra bộ dáng hung ác. Là bộ tộc tông sói. Lenny nhỏ giọng nói bên tai Gia Cát Minh Nguyệt. Hai người này đều là chiến sĩ. Tông sói, hai người này là bộ tộc tông sói. Gia Cát Minh Nguyệt đánh giá hai người tưởng ở bọn họ trên người tìm điểm dị thường địa phương. Bất quá, không có phát hiện. Bọn họ khi cảm xúc kích động móng vuốt cùng cái đuôi mới có thể lộ ra. Lenny tựa hồ xem đã hiểu ý của Gia Cát Minh Nguyệt lại tiếp tục giải thích. Nói nhỏ cái gì? Nhanh đem đồ đáng giá giao ra. Nam tử gầy nhìn đến Lenny cùng Gia Cát Minh Nguyệt kề tai nói nhỏ, cảm thấy uy nghiêm của mình bị khiêu khích vung đại đao gầm lên. Chúng ta không có gì đáng giá. Chúng ta là miêu tộc sinh hoạt tại đầm lầy vưu vụ. Lenny mở miệng lớn tiếng nói. Cái gì, các ngươi cư nhiên là miêu tộc sinh hoạt tại đầm lầy vưu vụ. Phi, xui, quỷ nghèo, chúng ta đi, nam tử gầy nghe xong Lenny nói căm giận mắng, định kêu nam tử cao lớn mập mạp rời đi. Ngay tại thời điểm Gia Cát Minh Nguyệt muốn nói thì mày của nàng bỗng nhiên nhíu, quay đầu nhìn về phía lùm cây ven đường. Lenny cả người căng thẳng, cảm giác được nguy hiểm tiếp cận. Chạy mau, nam tử gầy sắc mặt biến đổi, hướng đệ đệ hô một tiếng, giá dưới thân xa ba mã chạy trốn. Nhưng đã không còn kịp rồi, trong lùm cây sàn sạt rung động, đi ra một đám nam tử bộ mặt hung ác nhe răng cười nhìn Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lenny. Là bộ tộc xài cầu, Lenny sắc mặt thay đổi, theo bản năng nhích lại gần Gia Cát Minh Nguyệt giống nhau làm như vậy có cảm giác an toàn. Hai gã tông sói sắc mặt rất khó xem, hiển nhiên, đám nam tử mới xuất hiện này cũng không phải là kẻ hiền lành, bọn hắn không thể đối kháng. Hai nam tử này giết hai nữ lưu lại chơi đùa trước. Tìm cẩn thận còn có không cần thương tổn hai con xa ba mã. Cầm đầu bộ tộc xài cẩu là nam nhân khôi ngô có làn da đen, hắn cười hắc hắc phân phó thuộc hạ. Thế giới này thật đúng là loạn, xã hội thú nhân hỗn loạn, như vậy xã hội nhân loại rốt cuộc là dạng gì? Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày, suy tư, các ngươi không sợ bị xử phạt sao? Lenny tức giận chỉ vào thủ lĩnh da đen gầm lên, miêu tộc, ha ha, chủng tộc nhỏ bé các ngươi chết chẳng lẽ còn có người đến cho các ngươi đòi công đạo sao? Thủ lĩnh da đen cười ha ha, nhưng còn không có cười xong, người liền bay ra ngoài, sau đó mọi người rõ ràng nhìn thấy một cái răng từ trong miệng hắn bay ra ngoài. Gia Cát Minh Nguyệt lạnh lùng nhìn mọi người kinh ngốc, hừ lạnh một tiếng. Vô nghĩa cướp thật không chuyên nghiệp, Lenny hai mắt tỏa sáng nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, vừa rồi những người khác không thấy nhưng Lenny biết nhất định là Gia Cát Minh Nguyệt ra tay. Gia Cát Minh Nguyệt tùy tay nhặt một cây mộc bổng, trực tiếp tiến lên, không nói hai lời, ba ba ba đem đám bộ tộc xài cẩu vẻ mặt dại ra toàn bộ đánh bay. Có vài cây hóa thành điểm đen, bay về phía chân trời, không ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xài cẩu tựa hồ cũng là lực lượng hình chiến sĩ, nhưng ở trước mặt Gia Cát Minh Nguyệt điểm lực lượng ấy căn bản là chướng mắt, không hề có sức phản kháng. Nhưng Gia Cát Minh Nguyệt cũng không cho rằng thú nhân tộc thực lực đều thấp như thế. Đám thú nhân này vừa thấy chính là một đám ô hợp. Sau khi giải quyết đám xài cẩu thú nhân cực kỳ hung ác, ánh mắt Gia Cát Minh Nguyệt đảo qua hai huynh đệ tông sói thú nhân, nam tử gầy lập tức từ trên xa ba mã ngã xuống, vẻ mặt nịnh nọt tươi cười nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Vị tiểu thư này, mời ngài. Chỉ có mông ngài mới xứng ngồi trên lưng xa ba mã hùng tráng này. Gia Cát Minh Nguyệt rất muốn một cái tát chụp bay nam tử gầy không biết vuốt mông ngựa nhưng cuối cùng nhịn xuống. Hai người kia rõ ràng ngay từ đầu vốn không có thương tổn các nàng, chỉ cướp tiền. Không giống đám xài cẩu thú nhân, nam tử cao lớn mập mạp cũng tự giác xuống xa ba mã, đem xa ba mã tặng cho Lenny. Lenny hừ một tiếng, dắt xa ba mã, đứng bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt một bộ cùng có vinh yên. cứ như vậy, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lenny cưỡi xa ba mã, rời khỏi nơi này. Mà hai huynh đệ kia mắt hàm nhiệt lệ nhìn theo các nàng rời đi, sau đó mới chạy tới tìm kiếm tài vật của thủ lĩnh xài cầu thú nhân. Người nọ đã sớm bị đánh ngất xỉu, người khác cũng không biết đánh bay đi nơi nào, căn bản không làm bọn họ sợ hãi. Xa ba mã, thấp tráng, ôn thuần, nhưng cũng có nhược điểm chí mạng, đó chính là tốc độ chậm. So với mã bình thường chậm rất nhiều, đương nhiên so với đi bộ mau chút. Lenny, trước ngươi ngâm sướng chú ngữ, chính là có thể làm cho ta nghe hiểu các ngươi nói. Vừa đi ra Cát Minh Nguyệt tò mò hỏi, đoạn ngâm sướng kia ở ra Cát Minh Nguyệt xem ra, rất là thần kỳ. Đó là linh hồn tán ca, làm cho chúng ta có thể từ linh hồn trực tiếp câu thông, là ngâm sướng cơ sở từng tế ti đều biết. Tế ti bộ tộc chiến thần ok chúng ta đều biết, Lenny tự hào giải thích bất quá kế tiếp ánh mắt buồn bã. Bộ tộc chiến thần ok có rất ít tế ti tựa như ma pháp sư của nhân loại, đều thực hy hữu. Đều là đại danh từ cường đại, nhưng ta là ngoại lệ. Ta quá yếu, người năm nay bao nhiêu? Gia Cát Minh Nguyệt bỗng nhiên mở miệng hỏi. Ta, năm nay 17. Lenny khó hiểu trả lời. Ngươi đều nói tế ti rất ít mà ngươi ở 17 tuổi đã trở thành tế ti, này đã chứng minh thực lực của ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt khẩu khí thực bình tĩnh, có lực lượng làm yên ổn lòng người. Ngươi cũng mới 17, phía sau đường còn dài. Lenny giật mình, chợt nắm chặt quyền, dứt khoát gật đầu. Ân nhân ngài nói rất đúng, ta nhất định phải cố gắng. Ta nhất định trở thành tế ti vĩ đại, nhất định dẫn dắt tộc nhân sinh hoạt tốt nhất. Không cần gọi ta là ân nhân. Gia Cát Minh Nguyệt ngăn lại. Vâng, vâng, Lenny phục hồi tinh thần lại thẹn thùng gật đầu. Nàng không chú ý liền thay đổi xưng hô. Trước ngươi ngâm sướng linh hồn tán ca có thể lại ngâm sướng một lần sao? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi. Đương nhiên có thể, Lenny ngồi thẳng, khẽ mở môi anh đào, âm điệu kỳ quái lại dễ nghe truyền vào tai Gia Cát Minh Nguyệt, cổ tinh thần dao động kỳ dị lại bao phủ Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt tập trung tinh thần lắng nghe, rất nhanh liền phát hiện linh hồn tán ca ảo diệu. Linh hồn tán ca, giống chú ngữ khi nàng triệu hồi ma sủng, chỉ là âm điệu không giống. Gia Cát Minh Nguyệt suy một ra ba, rất nhanh liền ngộ đạo Lenny ngâm sướng linh hồn tán ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, linh hồn tán ca không còn nữa tạp, Gia Cát Minh Nguyệt cẩn thận nghe một lần sau, liền học xong. Này tựa như là chú ngữ triệu hồi ma sùng cơ bản nhất khó khăn, Gia Cát Minh Nguyệt tự nhiên không nói chơi. Đợi Lenny ngâm sướng xong, Gia Cát Minh Nguyệt theo bản năng liền lặp lại ngâm sướng. Gia Cát Minh Nguyệt ngâm sướng ra linh hồn tán ca hiển nhiên so với Lenny càng thêm thuần túy càng thêm có lực xuyên thấu. Lenny nghe Gia Cát Minh Nguyệt ngâm sướng cả người ngây dại cảm thụ được Gia Cát Minh Nguyệt ngâm sướng hiệu quả cả người là hoàn toàn ngốc. Chờ Gia Cát Minh Nguyệt ngâm sướng xong, Lenny kích động toàn thân run run. Ân, a, Minh Nguyệt ngài chính là thiên tài. Ta dám nói, bộ tộc chiến thần ok không ai so với ngài có thiên phú. Ngài mới là chân chính thiên tài, ngài là chiến sĩ đúng không? Ngài chỉ nghe ta ngâm sướng hai lần, ngài lại ngâm sướng. Ta dám thề, ngài về sau là ti vĩ đại nhất của bộ tộc chiến thần ok chúng ta. Chấm, Lenny kích nói năng lộn xộn, hai mắt thả ra quang mang cuồng nhiệt. Nàng chưa bao giờ gặp qua người có thiên phú như vậy. Nghe người khác ngâm sướng hai lần, có thể đầy đủ ngâm sướng ra linh hồn tán ca, hơn nữa là thuần túy. Chiến sĩ, Gia Cát Minh Nguyệt khóe miệng hơi cong, nàng lúc trước biểu hiện ra lực lượng cường đại thoạt nhìn giống như Lenny nói là chiến sĩ. Nhưng kỳ thật làm triệu hồi sư có được tinh thần lực cường đại càng thích hợp làm tế ti. Xem ra, phong ngữ đại lục cùng Thương Lan đại lục có điểm giống, chỉ là hình thức biểu đạt bất đồng mà thôi. Minh Nguyệt ta dạy một ít tán ca. Lenny kích động vung quyền, vội vàng nói. Có thể sao, tán ca không phải đối với ngoại nhân giữ bí mật sao? Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc hỏi. Không, tán ca đối với bộ tộc chiến thần ok chúng ta mà nói không phải bí mật. Chỉ có tán ca rất cao cấp chúng ta không biết, đã biết chúng ta cũng sẽ không nói. Lenny lắc đầu, lại nói. Hơn nữa, ngài cũng không phải ngoại nhân, ngài là ân nhân tộc chúng ta, là người chúng ta thề sống chết nguyện trung thành. Lenny đang kích động, nàng ngay từ đầu liền cho rằng Gia Cát Minh Nguyệt rất mạnh. Nhưng là nghĩ Gia Cát Minh Nguyệt có lực lượng rất mạnh, hoàn toàn không nghĩ Gia Cát Minh Nguyệt có thiên phú làm tế ti, hơn nữa thiên phú làm cho người ta giật mình. Nàng đã thể sống chết làm tùy tùng cho Gia Cát Minh Nguyệt, Gia Cát Minh Nguyệt cường đại, đối với nàng mà nói, chỉ có lợi. Vì thế, Lenny đem chính mình biết toàn bộ tán ca đều dạy cho Gia Cát Minh Nguyệt. Nói là sở hữu, kỳ thật Lenny biết tán ca không nhiều. Nàng dù sao chỉ là một mộc nguyệt tế ti sơ cấp nhất. Ngay cả như thế, sau khi Gia Cát Minh Nguyệt học được toàn bộ tán ca của nàng, Lenny kinh ngạc. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy người có thiên phú như thế. Nàng thật cẩn thận nhìn sau lưng Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt đã thua đôi cánh trong suốt. Lenny trong lòng nghi hoặc Gia Cát Minh Nguyệt rốt cuộc là chủng tộc gì? Nàng vì sao ẩn cư thế ngoại? Tộc nhân có thiên phú như vậy vẫn bị chậm trễ đến bây giờ sao? Trong lúc nhất thời, lòng Lenny phức tạp vạn phần. Gia Cát Minh Nguyệt không có chú ý tới sắc mặt phức tạp của Lenny, nàng đang hồi tưởng Lenny dạy nàng vài bài tán ca. Gia Cát Minh Nguyệt hiện tại hoàn toàn hiểu cái gọi là tế ti ngâm sướng tán ca tinh thần lực cường đại cùng phủ là mấu chốt. Học được tán ca tinh thần lực cường đại cùng phủ quyết định rồi tán ca hiệu quả như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lời của Lenny, ma pháp sư nhân loại cùng tế ti không khác biệt như vậy, phong ngữ đại lục ma pháp sư nhân loại cũng là dựa vào tinh thần lực. Ma pháp sao, thật không nghĩ tới, ở xã hội hiện thế nghe chuyện xưa này, còn có ngày thật sự nhìn đến cùng tiếp xúc. Lenny bỗng nhiên cúi đầu tìm kiếm cái gì. Sau khi, nàng lấy ra một túi nhỏ được bao bằng giấy dầu từ bên trong lấy ra một quyển sách nhỏ, cũ nát nhỏ hơn bàn tay. Tuy rằng cũ nát nhưng thực quý. Sau đó xuống xa ba mã, chạy vội tới trước mặt Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt dừng xa ba mã, nhìn Lenny hành động. Gia Cát Minh Nguyệt tiểu thư, thỉnh nhận kinh ý cao thượng nhất của bộ tộc chúng ta. Lenny bỗng nhiên xoay người, đưa tay dâng quyển sách nhỏ, cũ nát cung kính đưa tới trước mặt Gia Cát Minh Nguyệt. Cách chương,